lão phu tâm ý đã quyết, ngươi không được có bất kỳ bất mãn. Ây, là, tán ma lộ ra khổ ép vẻ mặt. Hắn đường đường tán ma, tại hạ giới có thể coi là cường giả đỉnh cao rồi, danh tự dĩ nhiên là đầu to. Như để người ta biết, mặt của hắn còn cần hay không? Muốn phản kháng Xá Lan lão tổ, rồi lại không dám. Hắn chỉ có thể cầu nguyện Ninh Phàm không nghe thấy danh tự này, ngày sau sẽ không như thế gọi hắn. Quay đầu hướng Ninh Phàm nhìn tới, đã thấy Ninh Phàm chính nghiêm trang nâng cằm lên trầm ngâm. Hồi lâu sau, bỗng nhiên cười một tiếng nói, đầu to sao, thật là một tên rất hay, so với ta cho nhà ta con chồn nhỏ lên, tiểu hắc, êm tai hơn nhiều. Ta nhất quán không quá biết đặt tên, liền gọi hắn đầu to đi. Tán ma nhất thời trợn tròn mắt, bị gieo xuống niệm cấm thì cũng thôi đi, lại vẫn bị kêu là đầu to. Hôm nay thật là hắn đời này bi thúc nhất một ngày. Thời gian loáng một cái, 3 canh giờ đi qua. Giờ khắc này, bên trong đất trời bạch tuyết đã toàn bộ hóa thành màu đen. Nơi xa, một đạo bóng người màu đen đang tại trời cao bên trong bay nhanh đi tới. Thân ảnh của hắn lần lượt trên bầu trời lấp lóe, mỗi lấp lóe một lần, đều sẽ thoát ra khoảng cách 1000 vạn dặm. Không lâu lắm, liền xuất hiện tại đỉnh đầu của mọi người bên trên, mệnh tiên uy thế điên cuồng đè xuống, cũng không kiêng kỵ mà cười ha ha. Xá Lan, bổn tọa lại đến rồi, hôm nay không thể không giết ngươi. Hả, còn có một quần tiểu oa nhi ở đây. Tốt, tốt a, nếu như thế, toàn bộ giết đi. Người này tướng mạo xấu xí, thân hình kỳ thấp, trong mắt tràn đầy tà khí. Ánh mắt của hắn tại Ninh Phàm bọn người trên thân đảo qua, đều là khinh thường. Nhưng khi đảo qua tán ma thời gian, ánh mắt đột nhiên chìm xuống. Tán ma, hừ, không nghĩ tới ngươi càng nhiều hơn một người trợ giúp. Ngươi cho rằng thêm một cái tán ma giúp đỡ, liền có thể chiến thắng bổn tọa ư? Hắn đem sát cơ khóa chặt tán ma sợ đến vong hồn đại mạo. Nào có thường ngày nửa điểm hung hăng vẻ mặt. Đối mặt mệnh tiên, hắn nào dám hung hăng a. Hà Thế Tu, Công Dương Tử, Huyền Hỏa, Vân U Mục cũng là dồn dập biến sắc, dồn dập trốn đến Ninh Phàm đám người phía sau, chỉ lo quấn vào sau đó mệnh tiên cuộc chiến bên trong. Minh Hỏa, ngươi không cần phí lời, một trận chiến là được. Đầu to, theo lão phu một trận chiến. Xá Lan lão tổ mắt lộ xung thiên sát cơ, nhảy một cái đằng thiên. Không nói hai lời, chính là chỉ tay hóa lan, điểm hướng hắc y mệnh tiên. Tán ma khẽ cắn răng, không dám nghịch lại Xá Lan lão tổ mệnh lệnh, kiên trì nhằm phía hắc y mệnh tiên, cự quyền nổ xuống. Hắc y mệnh tiên ánh mắt chìm xuống, chỉ quyết nhất biến, quanh thân hắc hỏa hừng hực, hóa thành hai đạo, phân biệt cuốn về Xá Lan lão tổ cùng tán ma. Hắc hỏa cùng lan chỉ đối oanh, lại là thoáng rơi xuống hạ phong, dù sao phân ra lực. Hắc hỏa cùng tán ma ánh quyền đối oanh, lại trực tiếp đem tán ma ánh quyền đốt thành hư vô. Tàn lửa hướng tán ma một quyền, tán ma sợ đến vong hồn đại mạo, mắt thấy liền muốn bị hắc hỏa đốt giết. Tại hắn tuyệt vọng thời gian, chợt thấy còn lại hắc hỏa biến mất không còn tăm tích. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là bị phía dưới Ninh Phàm lấy đi. Trong nháy mắt, tán ma sắc mặt phức tạp cực điểm, hắn không ngờ bị Ninh Phàm cứu một lần. Hừ! Chỉ là toái nhị tiểu bối, dám nhúng tay lão phu việc. Sau đó, lão phu chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Hắc y mệnh tiên trên mặt giận dữ, nhưng trong lòng âm thầm cả kinh. Thầm nghĩ này toái nhị tiểu bối thủ đoạn cũng thật là nghịch thiên. Hắn hắc hỏa tuy không phải tiên hỏa, nhưng cũng thập phần tuyệt vời, càng bị người này lấy đi. Ninh Phàm mượn nhật nguyệt bia lực lượng lấy đi hắc hỏa, sắc mặt thoáng có chút tái nhợt. Này hắc hỏa không bằng tiên hỏa lợi hại, nhưng cũng kém không nhiều. Dù cho lấy nhật nguyệt bia mạnh thu, cũng cho Ninh Phàm đã tạo thành không nhẹ thương thế. Nhưng Ninh Phàm không có lựa chọn nào khác. Vào giờ phút này, hắn không khả năng nhìn tán ma vẫn lạc. Này nhưng là một cái cường lực tay chân, mà lại là chém giết hắc y mệnh tiên một sự giúp đỡ lớn. Xá Lan lão tổ kinh ngạc nhìn Ninh Phàm một mắt, tiện đà cười ha ha. Minh Hỏa, xem ra hôm nay đúng là ngươi ma niệm phải tuyệt rồi. Tiên thuật Xá Thiên, Xá Lan lão tổ một thức thần thông triển khai, cả tòa thiên địa khai bắt đầu từ từ biến mất, dường như toàn bộ bị hắn bỏ qua. Từng sợi lan ảnh tại hắc y mệnh tiên quanh thân bay xuống, chỉ trong nháy mắt, hắc y mệnh tiên thân thể liền bắt đầu từ từ biến mất, dường như đồng dạng bị Xá Lan lão tổ bỏ qua bình thường. Tiên thuật, minh phệ. Hắc Y Mệnh Tiên ánh mắt nghiêm nghị cực điểm, thôi thúc toàn thân pháp lực, quanh thân bay lên từng sợi đỏ sậm minh hỏa, đem lan ảnh từng cái đốt đi. Tại lan ảnh biến mất trong nháy mắt, biến mất thiên địa tái hiện, thật vất vả đã ngăn được Xá Lan lão tổ công kích, không có bị Xá Thiên chi thuật gây thương tích. Bỗng nhiên, Hắc Y Mệnh Tiên sau lưng đau nhức, càng là bị tán ma nhân cơ hội đánh lén, ở tại sau lưng nổ xuống mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều đủ để kinh thiên động địa, mỗi một quyền cũng có thể hủy diệt một cái trung cấp tu chân quốc. Hắc Y Mệnh Tiên trung quy chỉ là ma niệm thân thể, cường độ thân thể làm sao so được với tán ma lợi hại. Này mấy trăm quyền nhất trung, Hắc Y Mệnh Tiên lập tức phun ra mấy cái máu đen, dĩ nhiên bị chút thương thế, trong mắt lửa giận hừng hực. Chỉ là tán ma, dám đánh lén bổn tọa muốn giết ngươi. Hắn thân hình lay động, biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại tán ma trước người, một trường vỗ dưới. Một đạo 50.000 trượng khoảng cách minh hỏa trường ấn, lập tức oanh đến tán ma thiên linh, cho tán ma một loại hẳn phải chết cảm giác. Lần này không cần Ninh Phàm cứu viện, Xá Lan lão tổ đã xuất hiện tại tán ma bên cạnh, chỉ quyết nhất biến. Vô số lan ảnh hình thành một cái to lớn lan thuẫn, ngăn ở tán ma trước người, đem trưởng ấn toàn bộ chặn lại. To lớn đối oanh chấn động, hầu như đem thiên địa lật tung. Xá Lan lão tổ tiện đà khoát tay, một thanh lan ảnh chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Đạo binh, Ninh Phàm mắt sáng lên, hắn nhận được. Này lan kiếm là một thanh đạo binh, cùng hắn chém ước đạo kiếm giống nhau y hệt. Xá Lan lão tổ không nói hai lời, hướng Hắc Y Mệnh Tiên chém liền mấy trăm kiếm. Mỗi một kiếm chém rơi đều có lan ảnh làm bạn. Tuy nói ánh kiếm đều bị Hắc Y Mệnh Tiên từng cái hóa giải, nhưng hắn mỗi chặn một kiếm, pháp lực đều sẽ giảm nhiều. Hắc Y Mệnh Tiên sắc mặt tái xanh, hắn ý thức được cái này đạo binh thần thông có chút quỷ dị, không dễ chống lại. Giơ tay một chiêu, đỏ sậm chi hỏa ngưng tụ thành một thanh bố lớn, này đồng dạng là một cái đạo binh. Bố kiếm đan sen, Hắc Y Mệnh Tiên cùng Xá Lan lão tổ ai cũng không thể tổn thương ai, nhất thời chiến cái hòa nhau. Khi chiến đến say sưa thời gian, đột nhiên, Hắc Y Mệnh Tiên sau lưng lại là đau nhức. Đã trúng mấy trăm quyền, hắn lại bị tán ma đánh bất ngờ. Ngươi muốn chết? Hắc Y Mệnh Tiên giận tím mặt, một ánh mắt, hầu như muốn chừng chết tán ma. Liền tại đây một cái phân thần thời khắc, Xá Lan lão tổ thân hình nhảy lên. Một đạo lan kiếm ánh kiếm chém về phía Hắc Y Mệnh Tiên cổ. Xì, Hắc Y Mệnh Tiên đầu lâu bị một kiếm chém xuống, thật cao bay về phía trời cao. Lại một kiếm phá hủy Hắc Y Mệnh Tiên đan điền cùng nguyên thần. Thắng rồi, Bạch Y tiền bối thắng rồi, chúng ta có thể thoát vây rồi. Hà Thế Tu vui mừng khôn xiết. Ninh Phàm lại nhíu chặt lông mày, trong lòng cảm giác nguy hiểm dần dần tăng cường. Không, không có thắng. Cái kia Hắc Y Mệnh Tiên còn sống. Đã thấy Hắc Y Mệnh Tiên đầu lâu bên trong bỗng nhiên bay ra cái thứ hai nguyên thần. Người này có tu nguyên thần thứ hai chi thuật. Này nguyên thần thứ hai thực lực không bằng thứ nhất nguyên thần, yếu hơn Xá Lan lão tổ. Chính mình tái chiến cũng không có phần thắng chút nào có thể nói. Trong mắt của hắn tràn ngập lửa giận, nhìn tán ma, nhìn Ninh Phàm, nhìn ở đây tất cả mọi người. Xá Lan, bổn tọa ma niệm sắp tán, nhưng trước khi chết, lại là phải cho bọn ngươi một cái đau đớn thê thảm giáo huấn. Bổn tọa muốn gây nên nơi này thiên địa dung chuyển, để bọn ngươi chôn thây ở nơi này. Tiên thuật, ma đống nhất giới. Hắc Y Mệnh Tiên cười ha ha, giống như bị điên. Hắn nguyên thần thứ hai đột nhiên tự bạo, ma huyết hóa thành từng đạo khói đen, khoảnh khắc khóa toàn bộ ngư đồ không gian. Tiếp theo một cái trước mắt, vô số đỏ sậm hỏa vụ từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ băng tuyết đại địa phàm là bị hỏa vũ đốt cháy, lập tức hòa tan thành nước, thành sương mù. Tiểu hữu, nhớ rõ ngươi đối với lão phu hứa hẹn. Xá thân chi thuật. Xá Lan lão tổ cuối cùng nhìn lại Ninh Phàm một mắt, vui mừng nở nụ cười. Sau đó kiên quyết phóng lên trời, đồng dạng tự bảo thân thể, hóa thành đếm mãi không hết lan ảnh, chống lại hỏa vũ. Ninh Phàm khe khẽ thở dài, nhìn theo Xá Lan lão tổ tàn niệm biến mất. Nhưng lập tức, trong mắt của hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Toàn bộ ngư đồ thiên địa đột nhiên kịch liệt đung đưa, sinh tử đan dệt, trắng đen quấn quýt. Lan ảnh cùng hỏa vũ lẫn nhau trung hòa, nhưng đại địa lay động lại càng ngày càng kịch liệt, vô số sinh tử đạo lực cuốn về Ninh Phàm đám người. Bị cực kỳ mạnh mẽ sinh tử đạo lực vọt một cái, bao quát Ninh Phàm ở bên trong, tất cả mọi người đều thổ huyết trọng thương. Chỗ này thiên địa bởi vì hai tên mệnh tiên đấu pháp mà xuất hiện kịch biến, này kịch biến, chỉ sợ là tại Xá Lan lão tổ ngoài dự liệu. Đại địa phía trên, bỗng nhiên lan ảnh lấp lóe, xé ra một cái màu đen vết nứt, trên bầu trời, lại có vô số tuyết sơn đập xuống. Ninh Phàm nhìn chằm chằm đại địa vết nứt một mắt, lại nhìn nơi đây hỏng mất thiên địa, cắn răng một cái, giơ tay lấy đi tán ma, bỗng nhiên ôm chặt Hồng Y, tiểu yêu nữ hai nữ, hướng vết nứt nhảy xuống. Cái kia vết nứt không biết là nơi nào, nhưng đã có lan ảnh lấp lóe, quá nửa là Xá Lan lão tổ chỉ cho hắn cầu sinh chi lộ, e sợ chỉ có nhảy vào trong đó mới có thể né qua sinh tử đại kiếp nạn. Hà Thế Tu đám người không có Ninh Phàm như thế quả quyết, bọn hắn không biết đại địa vết nứt đi về nơi nào, không dám đơn giản nhảy vào. Từng cái thôi thúc pháp thuật, đánh nát đỉnh đầu nổ xuống tuyết sơn. Tuyết sơn có thể phòng ngự, nhưng trong thiên địa tràn ngập sinh tử đạo lực lại khó mà phòng ngự. Dần dần, bọn hắn cũng ý thức được tiếp tục chống lại sinh tử đạo lực khó thoát khỏi cái chết. Chỉ có nhảy vào đại địa vết nứt mới có một chút hy vọng sống. Khi bọn họ muốn nhảy vào trong đó thời điểm, lúc này đã muộn, vết nứt đã khép lại. Không được, ta mệnh hưu hỉ. Hà Thế Tu kinh hãi đến biến sắc, đột nhiên bị một tòa nửa trắng nửa đen ngọn núi đặt ở bên dưới ngọn núi. Coi như bị ngọn núi này đè xuống trong nháy mắt, thân thể hắn bị sinh tử đạo lực ăn mòn, thân thể chậm rãi mục nát. Công Dương Tử cùng Huyền Hòa lại không có may mắn như vậy. Hai người bị sinh tử đạo lực xé một cái, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, một tiếng nói đi, hoàn toàn vô dụng. Vân U Mục lộ ra vẻ tuyệt vọng, hắn trúng rồi đạo độc. Vốn đang còn lại ngàn năm tuổi thọ, như chết ở đây. Chẳng phải là liền ngàn năm tuổi thọ cũng không có sao. Oanh địa một tiếng, một đạo nửa trắng nửa đen tuyết sơn đập xuống, đem Vân U Mục nện ở dưới thân. Vân U Mục thân thể cũng bắt đầu từ từ mục nát. Hắn liều mạng thôi thúc sinh tử nhĩ khí, mới thoáng ngăn chặn mục nát. Nhưng muốn từ bên dưới ngọn núi thoát vây, lại vạn vạn không làm được. Núi này quá mức trầm trọng, chứa đựng vô biên đạo lực. Ta muốn bị vây ở nơi đây, cho đến đạo độc phát tác vẫn lạc sao? Vân U Mục tuyệt vọng nói. Một chỗ u tĩnh trong thạch thất, Ninh Phàm từ từ thức tỉnh. Bên cạnh hắn, Hồng Y, tiểu yêu nữ thì hết thảy đều hôn mê bất tỉnh, thoi thóp. Hai nữ tựa hồ bị sinh tử đạo lực thương tổn càng lợi hại. Có chút kỳ quái. Tiểu yêu nữ sinh tử đạo ngộ vượt xa với hắn. Hồng Y sinh tử đạo ngộ không kém gì hắn. Hắn mặc dù cũng bị thương, nhưng cũng không nặng. Nhưng hai nữ lại là trọng thương ngã gục. Ninh Phàm ngẩn ra, nhớ lại tình cảnh lúc trước. Tựa đã minh bạch cái gì. Hắn nhớ rõ, khi sinh tử đạo lực kéo tới thời gian, hai nữ tựa hồ cũng hữu ý vô ý hướng hắn bên người đến gần rồi một ít. Là trong bóng tối giúp Ninh Phàm đã ngăn được sinh tử đạo lực thương tổn sao? Ninh Phàm trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhìn ngó nhà đá, thấy nhà đá có một gian xe trượt tuyết, liền đem hai nữ ôm xe trượt tuyết. Suy nghĩ một chút, tại tiểu yêu nữ trong túi chứa đồ lật qua lật lại, lục lọi ra hai viên bán thành phẩm bát chuyển chữa thương đan dược, cho hai nữ ăn vào. Cái kia đan dược, tựa hồ chính là cho mị thần chữa thương loại kia. Ninh Phàm trên người cũng không loại này cao phẩm chữa thương đan dược, cũng chỉ có thể mượn dùng một cái tiểu yêu nữ đan dược. Hắn chỉ lấy hai viên đan dược, đối tiểu yêu nữ trong túi chứa đồ vật phẩm khác lại vẫn chưa nhiều lật xem. Bất quá vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, hắn liền phát hiện, tiểu yêu nữ trong túi chứa đồ của cải, e sợ đủ để địch nổi chọn một cái trung tam giới toàn bộ của cải tổng hợp lại. Tiểu yêu nữ, thật là một tiểu phú bà. Chợ hai nữ ăn vào đan dược, hai nữ sắc mặt dần dần khôi phục, nhưng vẫn còn không biết còn bao lâu nữa mới sẽ thức tỉnh. Bất quá tính mạng cuối cùng là không lo. Ninh Phàm chính mình ăn vào một viên thất truyền thuốc trị thương, từ từ chữa thương, chờ khỏi bệnh sau, mới đứng dậy quan sát cái này nhà đá. Nơi đây tựa hồ là một cái phòng vẽ tranh, treo trên vách tường không ít họa tác. Trong phòng còn có nhàn nhạt mặc hương chưa tán, góc tường trên bàn, còn có đan thanh giấy bút. Nhà đá tựa hồ là một cái đóng kín không gian, cũng không lối ra. Trong vách tường có đại thần thông tồn tại, Ninh Phàm thử một chút xương khói chỉ tay, càng không có cách nào ở trên vách tường lưu lại nửa điểm vết tích, càng đừng nói phá hủy vách tường, rời đi chỗ này. Nơi này, tựa hồ từng là một vị đại năng tu sĩ động phủ. Ninh Phàm nhìn một chút trong phòng tất cả vật phẩm, cũng không phát hiện bất kỳ đặc thù chi vật. Duy nhất đặc thù chút, chính là trên tường họa tác rồi, đều là tranh sơn thủy, tổng cộng có 7 bức. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một quyển nhân vật vẽ, đó là hắn tự Lục Đạo Trần trong tay đoạt được, là một gã họa tiên vẽ cho Lục Ngô. Mạnh hơn vẽ cùng Lục Ngô chân dung cũng không phải một người chỗ vẽ, nhưng đều dùng một loại ý nhị ở trong đó, tự có thể hóa hư là thật. Đây chính là chân tiên thần thông sao, có thể làm chỗ vẽ chi vật hóa thành chân thực. Ninh Phàm suy nghĩ một chút, đem trên tường 7 bức họa tác một băng thu vào túi chữ vật. Lấy đi 7 bức vẽ, hắn lúc này mới phát hiện, 7 bức vẽ sau, tất cả ẩn giấu một cái rãnh. Trong rãnh, mỗi người có một viên nửa trắng nửa đen thạch anh. Cái kia thạch anh bên trong, tràn ngập thập phần cường đại sinh tử đạo lực. Ninh Phàm không khỏi nhớ tới Di Thế Tháp tầng thứ 8 thời gian thạch anh. Này 7 khối thạch anh, hay là sinh tử thạch anh? Hạ giới Di Thế Tháp thời gian thạch anh, là vì hạ giới tu sĩ chuẩn bị, ẩn chứa năng lượng kém xa trước mắt sinh tử thạch anh nhiều. Ninh Phàm ngơ ngác nhìn 7 khối thạch anh, đột nhiên, 7 khối thạch anh cùng nhau hóa thành lưu quang, bay vào Ninh Phàm thân thể, thu nhận tại Ninh Phàm bên trong đan điền. Càng có một thanh âm, tại Ninh Phàm não hải vang lên, người hậu thế có thể vào ngư đồ phòng vẽ tranh, liền coi như cùng lão phu hữu duyên, hết thảy luyện hóa 7 khối thạch anh, liền có thể rời đi nhà đá, đây là cơ duyên, chớ xem thường. Ninh Phàm hơi run run, muốn tự bên trong đan điền lấy ra thạch anh, lại là căn bản vô pháp làm được. Hắn khoanh chân trên đất, nỗ lực luyện hóa thạch anh này, phát hiện đã chính mình bây giờ cảnh giới, cơ hồ không đủ để luyện hóa thạch anh. Muốn luyện hóa thạch anh, trước hết tăng cao tu vi, nếu không luyện hóa thạch anh, liền vĩnh viễn không thể rời đi nhà đá. Hấp thu thanh dương lực lượng, huyền âm giới bây giờ một lần có thể ở lại khoảng 3 tháng. Cho dù mượn huyền âm giới lực lượng, muốn tăng cao tu vi, nhưng cũng không biết muốn tìm bao nhiêu năm, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Không nghĩ tới lần này lấy đồ, càng sẽ gặp phải như thế biến cố. Ninh Phàm ánh mắt rơi vào Hồng Y, tiểu yêu nữ trên người, tiện đà nói, bất quá cũng may, các nàng không có có chuyện. Loại kia ảo giác, ta không muốn lại một lần nữa nhìn thấy. Nếu không còn thoát vây phương pháp, liền ở chỗ này tăng cao tu vi đi. Cổ thần hương, long hồn long châu, đạo tinh, những thứ đồ này là nên hảo hảo đã luyện hóa được. Ninh Phàm thân hình lay động, tiến vào huyền âm giới bên trong. Mao Lư bên trên, Lạc U đã luyện hóa được một nửa yêu thần đan đan lực, khôi phục đến toái hư tầng 5 tu vi. Ninh Phàm tại hoang vu trên đại lục tìm nơi nơi yên tĩnh, mở ra một gian lâm thời động phủ, lấy ra đại lượng đạo tinh, đặt ở trong động phủ, nhưng không có nóng lòng luyện hóa những này đạo tinh. Hắn tại ngoài động phủ lấy ra một cái lò lửa, đem hoàng kim cổ kiếm để vào trong lò, cũng đem huyền hoàng tinh để vào trong đó. Hắn không biết muốn ở chỗ này tu luyện bao nhiêu năm, đúng là có thể tiện thể tăng lên hoàng kim cổ kiếm độn tốc. Để cổ kiếm tự mình thôn phệ huyền hoàng tinh đi, Ninh Phàm không có thời gian phản ứng cổ kiếm. Hắn tiến vào lâm thời động phủ, khoanh chân ngồi xuống, vung trưởng lấy ra một ít đạo tinh, bắt đầu từ từ luyện hóa. Trong động phủ, tổng cộng có 11.1 triệu đạo tinh, như toàn bộ luyện hóa, tu vi của hắn sẽ thu được khủng bố tăng lên. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 668, sinh tử kiếp. Chương 668, sinh tử kiếp. Hấp thu thanh dương chi linh, huyền âm giới một lần có thể ngốc 3 tháng. Mỗi tại huyền âm giới bên trong ở lại 3 tháng, Ninh Phàm cần ở bên ngoài ở lại 3 ngày. Hắn bây giờ pháp lực là 127.000 nguyên hội, khoảng cách toái tam cảnh giới vẫn còn kém 73.000. Dù cho mượn huyền âm giới trợ giúp, Ninh Phàm luyện hóa đạo tinh tốc độ cũng không quá một tháng luyện hóa 60.000 khối mà thôi. Toái nhị sau, ngay cả là một khiếu cổ thần, cũng cần luyện hóa 10 khối đạo tinh mới có thể tăng lên một nguyên hội pháp lực. 3 tháng trôi qua, Ninh Phàm pháp lực đạt đến 145.000 nguyên hội. Bị ép rời đi huyền âm giới, Ninh Phàm ánh mắt hướng xe trượt tuyết nhìn một chút, hơi kinh ngạc. Hồng Y cùng tiểu yêu nữ lại vẫn không tỉnh lại nữa. Theo lý thuyết, hai nữ bị thương nặng hơn, cũng nên tỉnh rồi. Ninh Phàm tinh tế nhìn phía hai nữ, phát hiện hai nữ mặc dù đang ngủ say, trong cơ thể sinh tử đạo văn lại dường như tại một chút tăng nhanh. Thương thế cũng được rồi 7-8, khí sắc cũng đều thập phần hồng hào. Lại nhìn cái kia xe trượt tuyết, Ninh Phàm lông mày ngưng lại. Lúc đầu hắn không có nhìn kỹ, giờ khắc này lại nhìn hắn mới phát hiện, này xe trượt tuyết bên trong ẩn chứa một luồng tựa mộng như ảo sức mạnh, tựa có thể tham sinh ngộ tử. Sức mạnh này cụ thể là vật gì, Ninh Phàm không biết. Hai nữ liền bởi vì này dốc hết sức số lượng, tạm thời không cách nào thức tỉnh, vẫn nằm ở trạng thái ngủ say. Tuy nói ngủ say, nhưng hai nữ lấy được chỗ tốt tuyệt đối không nhỏ. Giấc ngủ này lại là tại xe trượt tuyết dưới sự giúp đỡ tăng lên sinh tử cảm giác ngộ. Dứt khoát ta còn muốn ở chỗ này tu luyện không thiếu niên, liền làm cho nàng hai người tạm thời ngủ say đi. Trận này ngủ say đối với nàng hai người mà nói, chỗ tốt rất lớn. Này xe trượt tuyết ngược lại là một bảo, có thể chủ nhân trong mộng ngộ sinh tử, không biết cách đi nơi đây trước đó, có thể hay không đem vật ấy lấy đi. Này xe trượt tuyết căn cơ cùng nhà đá liên kết, tựa làm một thể, có thể không lấy đi, Ninh Phàm không chắc chắn. Hắn hơi trầm mặc, tại trong nhà đá khoanh chân điều tức. Sau 3 ngày, thân hình lay động, lần nữa trở về huyền âm giới tu luyện. Đạo tinh một chút giảm bớt, khi luyện hóa đi 730.000 đạo tinh sau, Ninh Phàm pháp lực đạt đến 200.000 nguyên hội. Hắn đã có thể bất cứ lúc nào xung kích toái hư tam trọng thiên bình cảnh. Khốn tại nhà đá, cũng đã 1 năm. Huyền âm giới bên trong, Ninh Phàm ăn vào 2 viên phá không đan, sau đó bắt đầu xung kích toái tam bình cảnh. Tại phá tan bình cảnh trong nháy mắt, Ninh Phàm pháp lực tăng lên 10.000-5.000 nguyên hội. Cũng nghênh đón hoàng lôi kiếp cùng âm phong kiếp. Hoàng lôi kiếp bất quá là hoàng khí phi long chất dinh dưỡng, âm phong kiếp cũng không đáng sợ. Khi Ninh Phàm ung dung phá vỡ 2 kiếp sau, giữa bầu trời bỗng nhiên rớt xuống một cái béo mập cái yếm, mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể. Đây cũng là thiên đạo lấy lòng sao? Ninh Phàm đem cái yếm thu hồi, tiếp tục tu luyện. Hắn cũng không biết, giờ khắc này nơi nào đó trong không gian, một cái đang tại trong hồ trần chuồng nghịch nước tiểu la lị, giận dữ và xấu hổ không ngớt địa oa oa khóc lớn. Lần này, nàng cũng không tiếp tục muốn quản Ninh Phàm độ kiếp việc rồi. Lúc này mới đã qua bao lâu, Ninh Phàm lại đột phá toái hư tam trọng thiên rồi, dù sao nhất định sẽ dễ dàng vượt qua lôi, phong nhị cướp. Nàng đều đã chết lặng. Ninh Phàm độ kiếp, nàng tại trong hồ nước chơi đùa. Hai không liên hệ, một mực một cái tay trơn trượt, cái yếm càng chìm vào đáy hồ, từ trên trời giáng xuống, đi cho Ninh Phàm. Nàng không muốn sống rồi. Nữ hài tử ra nhà cái yếm, làm sao có thể tùy tiện cho người, làm sao có thể. Thối Ninh Phàm, ngươi lại bắt nạt ta, ô oa. Đột phá toái tam sau, hấp thu đạo tinh hiệu quả lần nữa giảm phân nửa. Mỗi hấp thu 20 khối đạo tinh mới có thể tăng lên 1 nguyên hội pháp lực. Bất quá Ninh Phàm luyện hóa đạo tinh tốc độ ngược lại là có tăng lên trên diện rộng. Tại huyền âm giới trong, 1 tháng có thể luyện hóa 100.000 đạo tinh. Như ở bên ngoài, muốn tìm 8 năm mới có thể luyện hóa 100.000 đạo tinh đi. Ninh Phàm thử một lần, lấy toái hư tam trọng thiên tu vi, vẫn không đủ để luyện hóa 7 khối sinh tử thạch anh. Vô pháp khả thi dưới, chỉ có tiếp tục tu luyện. Đạo tinh bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Khi luyện hóa đi 3.7 triệu đạo tinh sau, Ninh Phàm pháp lực đạt đến 400.000 nguyên hội, có thể bắt tay đột phá toái tứ cảnh giới. Vây ở trong nhà đá, đã 4 năm rồi. Mượn phá không đan lực lượng, Ninh Phàm bắt đầu xung kích toái tứ bình cảnh. Bình cảnh này, hiển nhiên so với Ninh Phàm tưởng tượng càng khó phá tan. Tiến vào huyền âm giới 3 tháng, Ninh Phàm càng chưa xông ra một bình cảnh này. Bị ép rời đi huyền âm giới sau, Ninh Phàm dứt khoát tại trong nhà đá xung kích bình cảnh. Này vừa xung kích bình cảnh, càng hao phí 3 năm. Khốn tại nhà đá năm thứ 7, Ninh Phàm tiến vào huyền âm giới, chính thức đột phá toái tứ cảnh giới. Hoàng lôi kiếp, âm phong kiếp. Sau đó, thiên hàng ám khí, rớt xuống một con gấu vải. Cái này gấu vải trên tràn đầy dấu nước miếng. Còn có thiếu nữ nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, tựa hồ thường xuyên có một cô thiếu nữ ôm nó ngủ. Chuyện này, cũng là lấy lòng sao? Ninh Phàm không nói gì, hắn chịu đến đồ ngổn ngang đã nhiều lắm, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Đem gấu vải thu hồi, Ninh Phàm thử một chút luyện hóa sinh tử thạch anh, phát hiện tu vi vẫn không kém ít, không đủ để luyện hóa thạch anh, chỉ có thể tiếp tục tu luyện đến sao. Nơi nào đó không gian bên trong, một cái tiểu la lị oan ức không ngớt mà nhìn mặt hồ, nhìn Ninh Phàm, con mắt khóc thành quả đào. Đưa ta bé ngoan, đó là ta bé ngoan. Ô ô ô, nàng thật muốn chặt tay của mình, làm sao mỗi khi gặp Ninh Phàm độ kiếp, đều phải tay run đi đồ vật. Ô ô ô, ta không cho hạ giới giáng kiếp rồi, ta muốn để đế quân nương nương thay cái giáng kiếp người, ta cũng lại không muốn thấy Ninh Phàm rồi. Ô ô ô, nàng chạy đi trưởng kiếp cung, một phen tố khổ, hạ giới thiên đạo đạo linh tạm thời thay đổi một người khác, nàng rốt cuộc không cần lại cho Ninh Phàm giáng kiếp rồi. Đột phá toái tứ sau, Ninh Phàm pháp lực tăng lên 20.000 nguyên hội, đạt đến 420.000 nguyên hội. Sau đó, hắn bắt đầu bắt tay đột phá toái ngũ cảnh giới. Còn sót lại đạo tinh còn có 6.67 triệu. Ninh Phàm tiêu hao thời gian 5 năm mới luyện hóa đi này số lượng đông đảo đạo tinh. Pháp lực đạt đến 680.000 nguyên hội có thừa, đạo tinh cũng đã tiêu hao hết. Đột phá toái ngũ cảnh giới, cần 1 triệu nguyên hội pháp lực. May mà Ninh Phàm trên tay còn có không ít đan dược, đều là giành được, có thể tăng lên toái hư pháp lực. Nhưng ăn sau, pháp lực cũng không quá miễn cưỡng đạt đến 700.000 nguyên hội. Khốn tại nhà đá bên trong, đã 12 năm, tiêu hao thời gian 1 năm, Ninh Phàm đã luyện hóa được trong cơ thể cổ thần hương 10 khối kim sắc kết tinh, pháp lực tăng trưởng đến 740.000 nguyên hội. Ninh Phàm trong tay, tổng cộng có 581 đầu long hồn. Cửu phẩm long hồn có thể tăng lên 1.000 giáp pháp lực, nhất phẩm 1.000.000 giáp. 581 đầu long hồn, đối tu sĩ cấp thấp mà nói chính là chí bảo, đối với hắn mà nói, hiệu quả cực kỳ ít ỏi. Hắn cân nhắc một lát, thu hồi ấm phong ấn, không dùng thôn phệ long hồn. Những này long hồn vẫn là lưu cho chỉ hạc các nữ nhân chậm rãi thôn phệ đi, có những này long hồn tại, mặc dù là phàm nhân nhập đạo bạch tố, đời này đột phá hóa thần đều là chuyện dễ. Dù sao đột phá hóa thần cảnh giới cũng chỉ cần vạn giáp pháp lực mà thôi, một cái nhất phẩm long hồn. Trên tay của hắn tổng cộng có 68 viên long châu, trong đó âm dương long châu 2 viên, nhất phẩm long châu 3 viên, những người còn lại đều là nhị phẩm bên dưới. Gộp lại, những này long châu tổng cộng có thể tăng lên gần 250.000 nguyên hội pháp lực. Đương nhiên, Ninh Phàm là một gã một khiếu cổ thần, hắn thôn phệ long châu, hiệu quả tăng gấp đôi. Luyện hóa đi những này long châu, liền có thể xung kích toái ngũ cảnh giới. Không biết toái ngũ tu vi có thể hay không luyện hóa sinh tử thạch anh, nếu không thể. Lại là 6 năm trôi qua, Ninh Phàm luyện hóa đi hết thảy long châu, pháp lực tăng vọt đến 1.18 triệu nguyên hội. Đem cuối cùng 5 viên phá không đan ăn vào, Ninh Phàm rời đi huyền âm giới, khoanh chân với trong nhà đá, bắt đầu một lòng xung kích toái ngũ bình cảnh. Này vừa xung kích bình cảnh, liền tiêu hao thời gian 4 năm. Khi xông ra bình cảnh trong nháy mắt, Ninh Phàm hơi lắc người, tiến vào huyền âm giới độ kiếp. Hoàng lôi kiếp, âm phong kiếp. Lại sau, lại cũng không còn thiên đạo, khen thưởng, rồi. Tiểu nha đầu kia, tự hồ không ở. Ninh Phàm nhìn trên bầu trời to lớn trắng đen hoàn ảnh, tự nói. Đột phá toái ngũ sau, Ninh Phàm pháp lực tăng lên 30.000 nguyên hội. Đạt đến 1.21 triệu nguyên hội. Khốn tại nhà đá, đã 2-3 năm. Tu vi đến một bước này, Ninh Phàm đã có cùng Niết Hoàng một trận chiến thực lực. Hắn thử một chút luyện hóa trong cơ thể sinh tử thạch anh, bất đắc dĩ phát hiện, muốn luyện hóa thạch anh này, tu vi vẫn chênh lệch một tia. Như Ninh Phàm có thể đột phá toái lục cảnh giới, này một tia chênh lệch đem không còn tồn tại nữa. Chỉ có thể dùng vũ hóa đan đến sao? Ninh Phàm khe khẽ thở dài. Vũ hóa đan có cực nhỏ tỷ lệ trở toái hư tu sĩ một bước thành tiên, cũng có thể 100% trở toái hư tu sĩ trực tiếp tăng lên nhất trọng thiên cảnh giới. Ninh Phàm cũng không hy vọng cái nhỏ xác suất sự kiện xuất hiện, đối với hắn mà nói, một viên vũ hóa đan chính là nhất trọng thiên cảnh giới. Toái ngũ ăn vào, có thể đột phá toái lục. Toái bát ăn vào, có thể đột phá toái cửu. Toái cửu ăn vào, có thể một bước đến toái cửu đỉnh cao. Bắt tay thành tiên, viên thuốc này tự nhiên là càng gần đến mức cuối ăn càng tốt. Chẳng qua hiện nay không còn cách nào khác, vì rời đi nơi đây, cũng chỉ có ăn vũ hóa đan tăng cao tu vi rồi. Luyện hóa vũ hóa đan, Ninh Phàm tổng cộng tiêu hao thời gian 10 năm, nếu như không có huyền âm giới trợ giúp, hắn cần tiêu tốn ngàn năm luyện hóa viên thuốc này, mà người bên ngoài thì e sợ cần mấy ngàn năm mới có thể đi. Tại huyền âm giới bên trong luyện hóa 3 tháng, ở bên ngoài luyện hóa 3 ngày, như thế vòng đi vòng lại. Pháp lực của hắn một chút hướng về 3 triệu nguyên hội tăng cường. Khi luyện hóa đi vũ hóa đan trong nháy mắt, Ninh Phàm thậm chí không có tự mình xung kích bình cảnh, vọt thẳng mở ra toái lục bình cảnh, mà lại tại xông ra bình cảnh trong nháy mắt, Ninh Phàm thân thể bồng bềnh vũ hóa, lại có sắp phi tiên xu thế. Hắn càng vận may địa phát động vũ hóa đan cực nhỏ thành tiên tỷ lệ. Việc này như truyền ra, không biết muốn tiện sát cửu giới bao nhiêu lão quái. Huyền âm giới bên trong, Ninh Phàm khoanh chân trên đất, ngửa đầu nhìn trời. Phát động vũ hóa đan thành tiên tỷ lệ, quả thực khiến hắn ngạc nhiên, nhưng ngược lại vừa nghĩ, lại cảm thấy hết thảy đều hợp tình hợp lý. Thể chất của hắn có thể xưng hoàn mỹ, thần yêu ma đồng tu, pháp thể song tu, thức tỉnh cổ thần, cổ ma thân thể, càng tu ra viên mãn tiểu ngũ hành thể. Như thế hoàn mỹ thể chất, được cho nắm giữ đứng đầu nhất tu tiên tư chất, vũ hóa đan có thể làm hắn trực tiếp thành tiên, tự nhiên không kỳ quái. Nhưng Ninh Phàm lại nhíu chặt lông mày. Hắn thử một chút luyện hóa trong cơ thể sinh tử thạch anh, phát hiện đột phá toái lục sau, đã đủ để thoát vây. Tiên lộ liền ở dưới chân, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể mượn vũ hóa đan lực lượng, một lần vũ hóa thành tiên. Nhưng hắn không nguyện. Sinh tử đạo ngộ không có viên mãn, giờ khắc này cho dù có thể thành tiên, cũng bất quá là dựa vào đan dược mạnh mẽ cất cao tu vi mà thôi. Tuy nói thành tiên, lại ít đi tham sinh ngộ tử khâu này, nếu thật sự thành tiên, e sợ đời này đều sẽ dừng bước tại mệnh tiên cảnh giới. Ninh Phàm kẻ địch, cũng không phải chỉ có mệnh tiên mà thôi. Như hắn đời này tu vi dừng bước tại mệnh tiên, ngày sau tất hối hận. Hít sâu một hơi, Ninh Phàm từ từ tản đi thân thể vũ hóa thành tiên xu thế, ánh mắt dần dần thanh minh. Này vạn người hâm mộ thành tiên cơ hội, hắn không hiếm lạ. Hắn đứng lên, toái lục cảnh giới khí thế tung bay, độ hoàng lôi kiếp, sau đó phá âm phong kiếp. Pháp lực của hắn cuối cùng dừng lại tại 3.05 triệu nguyên hội. Thần niệm thì miễn cưỡng đột phá toái hư tầng 7 cảnh giới. Như hắn biến ảo hóa thân, triển khai trừ hồn thuật, có thể trong nháy mắt khiến tu vi đạt đến toái thất đỉnh cao. Sơn giới, không phải sợ. Tam giới tông, cũng không đủ sợ. Về phần Niết Hoàng, càng không đủ sợ. Chỉ là có một chút không được hoàn mỹ. Khốn tại nhà đá 33 năm, Ninh Phàm một đường mượn các loại thiên tài địa bảo tăng cao tu vi, cảnh giới tuy rằng tăng vọt, pháp lực lại hết sức phù phiếm. Chỉ có thông qua từng trận thực chiến, giết chóc, mới có thể khiến pháp lực lần nữa ngưng tụ. Hắn cùng nhau đi tới, mỗi lần mượn đan dược tăng cao tu vi, dựa vào cũng là bách chiến ngưng tụ pháp lực. Liên tục đã trải qua 4 lần hoàng lôi kiếp, Ninh Phàm hoàng khí phi long đã có 6 trượng chi trường. Một điều này hoàng khí phi long ẩn chứa hoàng giả uy thế, có thể so với 60 đạo hoàng khí tổng số, chính là 60 vũ hoàng đứng chung một chỗ. Hoàng giả uy thế cũng mạnh bất quá Ninh Phàm. Không có vì cổ ma tu vi quy nguyên, Ninh Phàm ở chỗ này hao quá lâu, hắn không nghĩ nhiều thêm tốn thời gian rồi. Tính toán thời gian, khoảng cách cổ thiên đình mở ra cũng chỉ có mấy năm mà thôi rồi. Thất Mai Thành không biết như thế nào, Việt Quốc không biết như thế nào, vũ giới không biết như thế nào. Ninh Phàm đi ra Lâm Thời Động Phủ. Hoàng Kim Cổ Kiếm từ lâu tự mình hấp thu huyền hoàng tinh sức mạnh, độn tốc tăng lên trên diện rộng. Này cổ kiếm nếu là độn tốc toàn bộ triển khai, chính là phổ thông tán tiên cũng không đuổi kịp Ninh Phàm. Thu rồi cổ kiếm, Ninh Phàm đi vào nhìn một chút Lạc U. Lạc U từ lâu luyện hóa đi yêu thần đan lực lượng, trước sau chú ý Ninh Phàm tu luyện. Luyện hóa đi yêu thần đan, Lạc U khôi phục đến toái hư tầng 6 tu vi. Nàng tựa như cười mà không phải cười nhìn Ninh Phàm, trong mắt dị thải liên tục. Đệ đệ thực sự là lợi hại, không ngờ là toái hư tầng 6 cảnh giới. Khanh khách, dùng ngươi bây giờ chi tu vi, như thượng cổ thiên đình, cái kia Niết Hoàng không biết có thể hay không e sợ chiến mà chạy. Cần biết năm đó hắn, nhưng là tại Thất Mai Thành trong, đem ngươi bắt nạt vô cùng thảm đây này. Niết Hoàng, không đáng sợ, ngược lại là ngươi. Tu vi của ngươi còn chưa khôi phục đến toái cửu đỉnh cao, ta cũng còn chưa thay ngươi tìm tới một bộ đầy đủ thân thể mạnh mẽ, ngươi nghĩ chân chính phục sinh, sợ là còn muốn chờ không ít thời gian. Ninh Phàm áy náy nói. Khanh khách, không vội, thật sự, tỷ tỷ không có chút nào cấp đây này. Hay là nói, ngươi vội vã đuổi ta đi. Lạc U Phong tình vạn trùng mà nhìn Ninh Phàm, trong mắt tràn đầy đùa cợt chi sắc. Nếu như ngươi yêu thích, có thể một đời một kiếp ở tại huyền âm giới, ta vĩnh viễn sẽ không đuổi ngươi đi. Ninh Phàm thở dài một tiếng, hơi lắc người, rời đi huyền âm giới. Hắn biết, Lạc U tổng hội đi, vì cái kia không cách nào xóa sạch cừu hận. Lạc U sở dĩ không nói cho hắn kẻ thù là ai, chỉ vì hắn còn quá yếu. Hắn nhưng tại hạ giới hoành hành, nhưng nếu đã đến thượng giới, sợ chỉ là bé nhỏ không đáng kể một hạt bụi mà thôi. Lạc U lúc toàn thịnh là xá không cảnh giới, mặc dù có mạnh mẽ như thế cảnh giới, nàng còn đang truy tìm âm dương tỏa, tìm kiếm biện pháp tăng cao thực lực. Này đủ để chứng minh, kẻ thù của nàng vượt xa xá không? Hay là tiên đế, hay là, so với tiên đế càng mạnh hơn. Ninh Phàm trở về ngoại giới, tại hai nữ ngủ say xe trượt tuyết một góc khoanh chân ngồi tĩnh tọa, luyện hóa lên 7 khối sinh tử thạch anh. Đột phá toái lục sau, hắn có thể sáng tỏ nhận biết ra, thạch anh này bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ cùng pháp lực không cách nào, là hết sức tinh thuần đạo lực, không chứa bất kỳ pháp lực. Luyện hóa đạo lực, có ở hay không huyền âm giới đều giống nhau, huyền âm giới có thể gia tốc pháp lực vận hành, nhưng không cách nào gia tốc tu sĩ lĩnh ngộ đạo lực. Này xe trượt tuyết có thể giúp người cảm ngộ sinh tử, ở chỗ này luyện hóa sinh tử thạch anh, hiệu quả càng có ưu thế với huyền âm giới. Năm thứ nhất, Ninh Phàm đã luyện hóa được khối thứ nhất sinh tử thạch anh, sinh tử đạo văn thêm ra 100 đạo. Năm thứ hai, Ninh Phàm luyện hóa đi khối thứ hai sinh tử thạch anh. Năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm. Năm thứ bảy, Ninh Phàm luyện hóa đi cuối cùng một khối sinh tử thạch anh. Hắn nguyên thần bên trên sinh tử đạo văn, đạt đến 1220 đạo. Tại luyện hóa đi hết thảy sinh tử thạch anh trong nháy mắt, Ninh Phàm tâm thần một mất, rơi vào một hồi ảo mộng. Huyền âm giới trong, Lạc U biến sắc, lộ ra hiếm thấy vẻ khiếp sợ. Sinh tử kiếp. Hắn càng phát động sinh tử kiếp. Đây chính là viễn cổ thời gian tu sĩ thành tiên thời gian đã qua lịch đại kiếp nạn. Kiếp nạn này bên trong, có cơ duyên to lớn tại. Chẳng lẽ nói là cái kia 7 khối sinh tử thạch anh trợ giúp hắn phát động sinh tử kiếp sao? Tu đạo trăm năm, Ninh Phàm đi vào giấc mộng dòm ngó sinh tử, ngoại giới nhất mộng, bất quá 3 ngày, nhưng hắn tại sinh tử kiếp trong lại trải qua tam sinh tam thế. Đó là 3 trận tựa hư tựa thật sự ảo mộng. Một cái tên là Chu Tước Tinh tu chân tinh trên, một cái nào đó tu chân quốc bên trong, một tòa ngoại thành tử quán bên trong. Một cái rửa bàn ngủ say bạch y thư sinh bỗng nhiên tỉnh lại. Tử quán bên trong có không ít rượu khách. Bay ra từng sợi mùi rượu, còn có một tia hoàng lương cơm hương vị. Là ai? Bạch y thư sinh mắt lộ mờ mịt. Hắn không nhớ được, mình là Ninh Phàm. Này chính là sinh tử kiếp. Sinh tử kiếp trong, không ai nhớ rõ từ bản thân là ai. Mà khi nhớ lại thời gian, liền có thể phá kiếp. Lư Hiền Đệ. Ngươi chẳng lẽ ngủ choáng váng hay sao? Ngươi ta cùng vào kinh đi thi, đừng xa mệt mỏi, ở đây tử quán nghỉ ngơi, làm sao ngươi ngủ một giấc, liền không biết mình là người nào? Một bên, một bộ áo xanh thư sinh Trương Sinh, nhìn Ninh Phàm bật cười lắc đầu. Ta họ Lư, ta muốn thượng kinh đi thi. Đi thi, vì sao phải đi thi? Người vì sao mà sinh, vì sao mà chết? Ninh Phàm ánh mắt mờ mịt nói. Đi thi đương nhiên là vì khảo thủ công danh, mưu một hồi phú quý tiền đồ, che chở tử tôn, quang tông diệu tổ. Trương Sinh buồn cười nói, phú quý, tiền đồ, những này có ích lợi gì, người đều sẽ là chết, muốn những thứ này để làm gì. So với thu được phú quý, ta càng muốn biết ta là ai, muốn biết sống và chết là cái gì. Ninh Phàm vẻ mặt thập phần chăm chú, không giống nói giỡn. Trương Sinh tức giận không thích. Hắn vốn tưởng rằng Ninh Phàm chỉ là nói giỡn, bây giờ xem ra, Ninh Phàm sợ là thật không có khảo thủ công danh ý chí rồi. Lư Vinh đã như vậy xem nhẹ phú quý, nghĩ đến là không có ý định cùng Trương Mộ cùng nhau vào kinh thành thành đi thi đi nha. Ta không muốn cầu lấy công danh. Ninh Phàm gật đầu nói, nếu như thế, tử không phải ta chi hữu, ngày xưa cùng trường tình nghĩa, hôm nay kết thúc. Trương Sinh hừ lạnh một tiếng, cõng lấy giá sách bao vây, cởi xuống tử quán bên ngoài bên cây dương liễu một thớt thanh câu, nghênh ngang rời đi. Ninh Phàm nhìn Trương Sinh rời đi, nhưng cũng không có vẻ mất mát. Xác thực, hắn không phải Trương Sinh chi hữu, Trương Sinh cũng không hắn chi hữu. Hai người đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau. Ha ha, vị tiểu ca này thật là có thú a, vừa mới còn đầy ngập nhiệt huyết, nói cái gì muốn một lần trúng bảng, quang tông diệu tổ, không nghĩ tới tại Hoàng Lương một bên ngủ một giấc sau, càng không chuẩn bị thượng kinh đi thi rồi. Chẳng lẽ hắn là tự biết thi đậu không được công danh, vì vậy chuẩn bị về nhà làm ruộng sao? Một tên tử khách cười nói, làm ruộng sao? Ngược lại là cái lựa chọn không tồi, sơn giả trong lúc đó, thường thường ẩn giấu đại đạo. Chỉ là bây giờ ta không muốn làm ruộng, ta chỉ muốn tham sinh ngộ tử. Ninh Phàm đứng dậy, liếc mắt nhìn bao vây, khẽ cau mày, không có đi lấy. Trong gói hàng, có một kiện áo bông, một cái bố y, 10 lượng bạc ròng, qua cửa lộ dẫn, hơn 10 quyển sách. Những này ta không cần, đều tính làm tiền rượu, cho ta đánh trên tốt hơn rượu. Về phần ngựa của ta, cũng không cần rồi, đều đổi thành rượu đi. Tử quán trưởng quý ngẩn ra, tiện đà tích tụ ra nụ cười, từ trong hầm lấy ra 7 đàn trăm năm trần nhưỡng, giao cho Ninh Phàm. Những vật khác thì cũng thôi đi, không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng này thanh câu nhưng là một thớt ngựa tốt, 10 lượng bạc ròng cũng không phải món tiền nhỏ. Trưởng quý tự nhiên hết sức vui vẻ cùng Ninh Phàm làm cuộc trao đổi này. Chỗ rượu này thập phần nặng, không biết khách quan có thể có tôi tớ đến vận chuyển.